Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 780, Hoàng Oánh Mạch Khoáng. Ở phần trước thì Liễu Minh đã tiến vào trong thiên môn bí cảnh và đang lùng tìm hái những cái loại linh thảo, linh tài, địa bảo quý hiếm và cũng đã trải qua một hồi chiến đấu. Tuy nhiên ở trong phần cuối thì có vẻ như Liễu Minh đang theo dõi những con yêu cầm. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Sau một hồi suy nghĩ, Liễu Minh liền huy động kiếm quyết, hóa thành một đạo kim quang nhàn nhạt, lặng lẽ theo sau bốn con yêu cầm khổng lồ phía trước. Nguy rồi! Là Cốc Phong Điểu lại đến tận bốn con. Một gã nam tử mặt trắng có vẻ lớn tuổi, nhìn thấy bốn đầu chim khổng lồ đang kéo tới, vội vã lên tiếng nhắc nhở. Sư huynh, làm sao bây giờ? Mạt La Hoa còn chưa tới tay, đã đụng phải Cốc Phong Điểu. Chúng ta nên sống mái với bọn chúng, hay là tạm thời tránh đi? Một gã thanh niên mặt rỗ nghe vậy, vội vàng thấp giọng nói. Gã thanh niên còn lại thì dáng người hơi mập, sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía nam tử mặt trắng. Xem quần áo và trang sức của ba người, chắc là đệ tử của một môn phái vô danh trên Trung Thiên Đại Lục. Một người có thực lực trung kỳ, hai kẻ còn lại chỉ là hóa tinh sơ kỳ. Thực lực chỉ vừa đủ để tồn tại bên trong bí cảnh. Nếu phải đối mặt với bốn con Cốc Phong Điểu có thực lực hóa tinh, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Liễu Minh vốn theo sát bốn con chim khổng lồ, khi hắn vừa nhìn thấy đội nhóm ba người kia, trong mắt liền hiện lên vẻ hứng thú. Bỗng nhiên, Liễu Minh lấy tay kết kiếm quyết, hư không kiếm từ trong cơ thể bắn ra, phát ra hào quang màu vàng kim chói mắt, đồng thời phóng ra một cỗ kiếm khí cường đại trong hư không, đột nhiên nổi lên một hồi chấn động linh lực cực lớn. Bốn đầu Cốc Phong Điểu vốn đang muốn công kích ba người kia, chợt cảm thấy kiếm khí ngút trời ở phía sau, thân hình hơi dừng lại, đồng thời kêu loạn lên. Từ trong không trung bỗng nhiên lượn vòng xoay lại, hai cánh khẽ vẫy nhìn chăm chăm về phía Liễu Minh. Đi! Liễu Minh thay đổi kiếm quyết một lần nữa, sau đó hướng về hư không kiếm màu vàng kim điểm một phát. Kiếm quang đột nhiên lóe lên, từ một phân thành hai, từ hai lại phân thành bốn. Đạo cầu vòng kiếm quang màu vàng kim dài chừng 4-5 trượng, phân làm bốn hướng, nhắm về phía bốn đầu cự điểu màu nâu xám kia. Bốn đầu Cốc Phong Điểu tựa hồ cảm giác được nguy cơ. Bọn chúng căn bản không có ý đối kháng, chỉ vỗ mạnh hai cánh, trên thân thể cuồn cuộn toát ra yêu khí màu xám, che kín cả nửa bầu trời phía trước, rồi nhân đó bay về bốn phía trốn đi. Trước đây Liễu Minh đã từng đánh chết vài đầu Cốc Phong Điểu, cho nên hắn sớm đã biết được thủ đoạn trốn tránh của loại chim này, liền thay đổi pháp quyết một lần nữa. Bốn đạo cầu vồng kiếm quang liền chia làm bốn hướng đuổi theo, kéo theo bốn đạo kiếm ảnh màu vàng kim hoa mắt. Tiếp sau liền vang lên vài tiếng phốc phốc, bốn đạo cầu vồng kiếm quang như điện chớp đã xuyên thủng thân thể của bốn đầu Cốc Phong Điểu kia. Bốn đầu cự điểu không hề có cơ hội chống đỡ, chỉ phát ra vài tiếng gào thét rồi rơi xuống mặt đất. Sau một khắc, bốn đạo cầu vồng kiếm quang lóe lên, hợp lại làm một ở giữa không trung, một lần nữa hóa thành một thanh phi kiếm màu vàng kim bay trở về trong tay Liễu Minh. Từ lúc Liễu Minh hiển lộ thân hình, cho đến lúc hắn thả ra hư không kiếm dễ dàng giết chết bốn đầu Cốc Phong Điểu, chỉ là một khoảng thời gian như điện chớp. Điều này làm cho ba gã mặc áo bảo mộ cho ở phía cách đó không xa, còn chưa thương nghị xong đối sách để đối phó, không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Liễu Minh từ trên không hạ xuống bên cạnh thi thể mấy con cự điểu. Từng sợi làm khí từ thi thể tán ra cuốn vào khóa ngọc óng ánh trên tay Liễu Minh. Là đệ tử của Thái Thanh Môn. Nhìn thấy áo bào xanh trên người Liễu Minh, ba người kia đều nhận biết được thân phận của hắn, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi kinh nghi. Dẫu sao thì đệ tử của Tứ Đại Thái Tông tham gia dự tuyển thiên môn hội 800 năm một lần đều là cường giả chân chính, căn bản không thể so sánh với đệ tử của các tông phái nhỏ. Thanh niên hơi mập trong lúc vô thức nhịn không được thối lùi lại một bước. Không nên hành động thiếu suy nghĩ, người này thực lực rất mạnh, chúng ta tuyệt đối không thể đối phó được. Còn nếu bây giờ mà muốn bỏ trốn thì càng dễ chết hơn. Thanh niên cầm đầu, tu vi hóa tinh trung kỳ quay đầu lại, trừng mắt liếc mấy người phía sau, vội vã truyền âm. Nam tử này quả nhiên có chút uy vọng. Hai người kia vừa nghe thế, liền ngoan ngoãn lập tức yên tĩnh tại chỗ, không dám tùy tiện có hành động gì khác. Nam tử có tu vi hóa tinh trung kỳ, vừa thấy Liêu Minh chuyển hướng nhìn về phía ba người bọn họ, vội vàng hít sâu một hơi, tiến lên chắp tay thi lễ rồi cung kính nói. Tại hạ là Vương Tĩnh, đệ tử của Địa Tàng Môn, xin ra mắt đạo hữu. Địa Tàng Môn, ba người các ngươi thực lực chỉ có vậy mà cũng dám tham gia Thiên Môn Hội, như vậy thì sẽ gặp không ít nguy hiểm. Liêu Minh vừa nhìn ba người, vừa thản nhiên nói. Đạo hữu nói rất đúng, chúng ta xin đa tạ đạo hữu vừa rồi đã đánh chết Cốc Phong Điểu, cứu chúng ta một mạng. Nam tử có tu vi hóa tinh trung kỳ cung kính cúi người hành lễ. Chỉ là tiện tay thôi. Liễu Minh cười hăng hắc, vài tiếng ánh mắt quét qua khóa số mệnh trên tay ba người. Đạo hữu, chúng ta là người của một tông môn nhỏ, chỉ muốn thông qua Thiên Môn Hội tích lũy một ít số mệnh cho tông môn, tuyệt không có ý gì khác. Nếu đạo hữu muốn cướp số mệnh ít ỏi trong tay bọn ta, vậy để bọn ta dâng lên là được. Thanh niên áo xám vừa nhìn thấy bộ dáng của Liễu Minh, sắc mặt đại biến, vội vàng khẩn thiết nói. Liễu Minh nghe vậy, khóe miệng có chút nhếch lên. Cử chỉ này rơi vào ánh mắt ba người đối diện, giống như là lợi kiếm huyền đầu, làm cho ba người rùng mình, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa. Các người đi đi. Cuối cùng Liễu Minh cũng mở miệng. Cái gì? Đạo hữu? Ngươi? Nam tử có tu vi hóa tinh trung kỳ nghe vậy, khẽ giật mình, nét mặt tràn đầy kinh ngạc lắp bắp. Hai người kia cũng lộ ra vẻ ngẩn ngơ. Như thế nào? Hay là để tại hạ tiễn đưa các ngươi một đoạn? Liễu Minh trầm mặt xuống lạnh lùng nói. Không, không, đa tạ đạo hữu. Nam tử có tu vi hóa tinh trung kỳ lập tức nói, hắn cũng không dám nói gì thêm. Ba người không hẹn cùng chắp tay, rồi không kịp quay đầu, tựa hồ sợ Liễu Minh đổi ý, liền hóa thành ba đạo độn quang màu xám phá không mà đi, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Liễu Minh nhìn thân ảnh ba người từ từ nhỏ dần, trên mặt không vui không buồn. Hắn từ trên không hạ xuống, thuận tay lấy ra ba đóa mạt la hoa trên vách đá. Khóa số mệnh của ba người này phát ra ánh sáng màu cho vô cùng ảm đạm, nếu mà có cướp cũng chẳng thu được bao nhiêu số mệnh, cho nên hắn không muốn động thủ làm gì. Sau một lát, Liễu Minh lại hóa thành một đạo kim quang hướng về phía trước tiếp tục bay đi. Ở đây linh tài phong phú như vậy nên hắn tự nhiên sẽ không rời đi. Mấy ngày kế tiếp, hắn vẫn tiếp tục sưu tầm các loại linh vật chung quanh hạp cốc này. Buổi chiều của ngày thứ ba, lúc vào trạng vạng tối, Liễu Minh đang chậm rãi phi hành trên mặt đất, bỗng nhiên hai hàng lông mày khẽ nhướng lên, thân hình đột ngột dừng lại. Lúc này, Cốt Hạt ở trong dưỡng hồn đại, tự nhiên truyền âm cho hắn một câu, làm hắn cực kỳ vui vẻ. Hạt Nhi, vừa nãy người nói ở dưới phiến loạn thành này có một loại linh khoáng hiếm thấy, phải không? Liễu Minh vừa nói vừa vỗ vào dưỡng hồn đại, một cỗ khí đen cuồn cuộn tuôn ra, biến thành một thiếu nữ duyên dáng mặc váy lụa đen, đúng là Hạt Nhi. Tiếp theo, Liễu Minh dùng chân dẫm mạnh xuống đất, rồi dùng thần niệm quét xuống phía dưới nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì khác biệt. Không sai, chủ nhân, sâu trong lòng đất 20-30 trượng đúng là có mạch khoáng hoàng oánh, cực kỳ quý hiếm, ta có thể cảm giác được rõ ràng. Hơn nữa mạch khoáng này trải rộng chừng 3-4 dặm. Nếu đào tất cả hoàng oánh thạch nơi đây, có lẽ đủ xếp thành một quả đồi nhỏ. Hạt Nhi hé miệng cười, đồng thời trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Liễu Minh nghe xong, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Hoàng oánh thạch là một loại khoáng thạch vô cùng cứng rắn và rất trân quý, giá của nó cũng rất cao. Một viên cỡ nắm tay cũng có giá cả ngàn linh thạch. Nếu đúng như lời của Hạt Nhi vừa nói, hoàng oánh thạch mà xếp thành một quả đồi thì chỉ sợ giá trị không dưới ngàn vạn linh thạch. Hơn nữa loại khoáng thạch này lại được sử dụng trong mọi lĩnh vực, nhất là luyện khí cấp cao thì càng không thể thiếu. Vì vậy căn bản là không lo không bán được hàng. Chúng ta không thể ở chỗ này quá lâu, ngươi có phương pháp gì nhanh chóng hấp thu hết mỏ linh khoáng này không? Liệu mình suy nghĩ một lúc mở miệng hỏi. Phải biết rằng thời gian ở bên trong thiên môn bí cảnh 10 phần quý giá, nếu phí quá nhiều thời gian tại đây thì cái được sẽ không bù nổi cái mất. Chắc chủ nhân đã quên rằng ta sau khi tiến giai có thể điều khiển bùn đất, nham thạch dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều linh khoáng ở đây nhiều như vậy ta cũng phải tốn không ít thời gian để đem chúng chuyển lên mặt đất. Hạt Nhi cười nói giống như đã tính toán từ trước. Vậy thì đại khái là tốn bao nhiêu thời gian? Liễu Minh nhíu mày hỏi tiếp. Chủ nhân, Hạt Nhi toàn lực thi triển ra khống thổ lực khai thác, toàn cái mạch khoáng này ít nhất cũng cần tới 2-3 canh giờ. Hạt Nhi suy nghĩ một chút trả lời. Tốt, vậy người thực hiện đi, ta ở đây nghỉ ngơi hồi phục một lúc. Sau khi nghe chỉ cần 2-3 canh giờ thì Liễu Minh thở nhẹ ra, sau đó phân phó mà không cần suy nghĩ. Hạt Nhi liền gật đầu đáp ứng, trên người tỏa ra khí diễm màu đen, thân hình khẽ động một chút, liền hóa thành một con bọ cạp màu bạc chừng vài trượng, hai càng đâm xuống đất, thân hình thoáng cái đã chui vào bên trong lòng đất, không thấy bóng dáng. Liễu Minh thấy vậy thì liền động thân bay về khoảng đất trống gần đó, ăn vào một viên kim nguyên đan, rồi khoanh chân ngồi xuống. Sau một lát, dưới nền đất bỗng chuyển tới âm thanh chấn động, hiển nhiên cốt hạt đã bắt đầu đào khoáng. Sau một phút, từng đợt khí diễm màu vàng chậm rãi từ trong khe đất tản ra, nhanh chóng chui vào khóa số mệnh trên tay của Liễu Minh. Hạt Nhi, xảy ra chuyện gì vậy? Liễu Minh thần sắc khẽ động, lúc này thông qua, thông tâm hỏi một câu. Chủ nhân, dưới này có một đám bọ cánh cứng màu bạc tu vi ngưng dịch, ta thuận tay tiêu diệt bọn chúng. Tiếng hồn hển của Hạt Nhi vang lên bên tai Liễu Minh. Tốt, người cẩn thận một chút. Nếu gặp phải yêu chủng cao cấp thì không nên liều mạng, nhanh chóng báo cho ta biết. Liễu Minh nghe xong nhẹ lòng, hướng cốt hạt dặn dò. Xem ra nơi đây, linh sủng đánh chết yêu thú thì chủ nhân cũng thu được số mệnh tương ứng. Hiểu rõ, chủ nhân yên tâm. Lúc này, Liễu Minh thu lại khí tức, vừa luyện hóa dược lực khôi phục pháp lực, vừa yên lặng thả ra thần thức dò xét chung quanh. Một phút sau, một hồi tiếng động ầm ầm vang lên, trên mặt đất tật nứt ra một khe hở. Tinh mạch màu vàng từ đó liên tiếp bay ra, lớn thì cỡ như đầu người, nhỏ như hạt đào. Mà kể lớn nhỏ, mỗi khối tinh thạch đều tản ra quang mang màu vàng lung linh. Bên trong tinh thạch phảng phất nhìn thấy từng sợi màu vàng kim vô cùng đẹp mắt. Tốt, chính là hoàng oánh thạch tinh thuần. Hai mắt Liễu Minh thoáng mở ra, đem thần thức quét lên đống tinh thạch. Một cỗ linh lực thổ thuộc tính nồng đậm như đập vào mặt. Lúc này, hắn lộ ra vẻ cực kỳ hài lòng. Hắn giương tay áo lên, một mảng hào quang cuộn ra, đem tất cả hoàng oánh thạch mà cốt hạt ném ra, thu vào tu di giới. Cứ như vậy, sau mỗi tuần trà, hắn lại thu hoàng oánh thạch một lần. Thoáng cái đã qua hơn 2 canh giờ. Lúc này cốt hạt mới chui lên, toàn thân quyện đầy hắc khí, rồi hóa thành thiếu nữ áo lụa đen. Giờ đây, khuôn mặt kiểu diễm của nàng mơ hồ đã trắng bệch, thở ra hổn hển như không thể kiềm chế được. Hẳn là pháp lực đã tiêu hao quá nhiều. Hạt Nhi, người đã vất vả rồi, hãy nhanh chóng trở lại dưỡng hồn đại nghỉ ngơi một lát đi. Liễu Minh mỉm cười khẽ động viên. Chủ nhân, những việc này đều là bổn phận của ta. Hạt Nhi đỏ mặt lẻ chiếc lưỡi thơm tho đỏ thắm, rồi hóa thành một đạo hắc khí bay vào dưỡng hồn đại. Liễu Minh dùng thần thức quét qua tu di giới, tinh thạch vàng óng đã xếp thành một quả đồi nhỏ, chiếm hết 1/4 không gian trong đó. Nhiều hoàng oánh thạch như vậy, giá trị tính sơ sơ, cũng hơn 3.000 vạn linh thạch. Nghĩ đến đây, tâm tình của Liễu Minh tốt lên không ít. Trong lúc hắn đứng dậy và muốn tiếp tục rời đi, thì đuôi lông mày khẽ nhướng lên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngọn núi xa xa. Phía cuối chân trời lóe lên một điểm sáng màu bạc, giống như có người đang độn quang, nhắm chỗ của hắn bay tới. Liễu Minh lập tức tập trung pháp lực vào hai mắt, ngẩng đầu ngưng tụ ánh mắt chăm chú nhìn xem. Lúc này, hắn mới nhìn rõ độn quang màu bạc kia, hẳn là một thanh ngân toa, dài chừng 2-3 trượng. Một gã ăn mặc mộc mạc, toàn màu vàng, sống như nông phu, đang yên lặng đứng trên ngân toa. Liễu Minh vừa nhìn rõ mặt mũi người này, thần sắc có chút biến đổi. Đây rõ ràng là Bành Việt mà hắn từng quen biết. Trước khi tiến vào bí cảnh, hắn đã nhận ra người này trong đám đệ tử Thiên Công Tông tham gia Thiên Môn Đại Hội, nhưng không nghĩ rằng lại có thể nhanh chóng gặp mặt trong bí cảnh như vậy. Tuy Liễu Minh nhận ra Bành Việt đang bay đến, nhưng tên kia vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, chỉ dốc sức liều mạng khống chế linh khí phi độn mà không phát hiện phía dưới còn có người khác. Liễu Minh có chút buồn bực, nhưng sau một khắc trong mắt liền lộ ra vẻ đã hiểu. Hắn đã thấy hư không đằng sau lưng Bành Việt chừng vài dặm có hai đạo độn quang màu đen lóe lên, đang đuổi theo với tốc độ cực nhanh, so với tốc độ của ngân toa còn muốn nhanh hơn một phần. Liễu Minh nhướng mày, thân hình thoáng quái đã quỷ dị núp vào phía sau một tảng đá, đồng thời vận dụng sao mạn đồ đằng che giấu đi khí tức của bản thân. Bành đạo hữu, làm gì mà vội vàng như thế? Tiểu muội còn chưa cùng người hảo hảo nói chuyện về sự tình ngày trước cơ mà. Một thanh âm lạnh như băng từ một trong hai đạo độn quang màu đen truyền đến. Liễu Minh vừa nghe xong liền cảm thấy có chút quen thuộc, lập tức đưa mắt cẩn thận nhìn về phía hai đạo độn quang ở đằng sau. Hắn cố hết sức không gây ra một chút tiếng động nào. Đạo độn quang màu đen đang đuổi theo vừa phát ra tiếng nói không phải ai xa lạ, mà chính là Hắc Phượng tiên tử. Không nghĩ tới người của Thiên Công Tông vậy mà chạy trối chết như thế này. Một giọng nam âm trầm nhàn nhạt vang lên. Chỉ mấy hơi thở sau, một đạo độn quang màu đen bỗng cuồn cuộn tỏa ra hắc khí dày đặc, chớp động 2-3 lần trong không trung. Cứ mỗi đồng chớp động là thu hẹp khoảng cách 20-30 trượng. Chỉ sau 3 lần chớp động liền tăng tốc vượt qua độn quang màu bạc, nhanh chóng chắn ở trước người Bành Việt. Liễu Minh thấy vậy thì thoáng rùng mình. Bí thuật này của bát đại thế gia quả nhiên có chút thần kỳ. Lúc trước ở trao đổi hội, Âu Dương Thiến cũng từng sử dụng một loại bí thuật thuấn di không gian, so với người này có vài phần tương tự. Bành Việt lúc này đã không thể chạy tiếp, liền một tay bấm niệm pháp quyết đem ngân tòa dưới chân dừng lại, sau đó hai tay cùng nắm một viên châu màu vàng, ánh mắt lạnh lùng khẽ nhìn về phía trước sau. Nghe nói mấy chục năm trước ngươi đã từng truy đuổi sa muội hơn 3 ngày 3 đêm, hôm nay bọn ta chỉ đuổi theo ngươi được nửa ngày, vậy thì ngươi cũng chiếm được tiện nghi không ít rồi. Đoạn quang phía trước thu lại, lộ ra một gã thanh niên mặc áo bào đen, tướng mạo tuấn tú. Thì ra đây là người lúc trước tại trao đổi hội đã xưng là huynh trưởng của Hắc Phượng tiên tử. Các người đừng vòng vo tìm cớ này cớ nọ, chẳng qua là muốn đổ vật trên tay ta mà thôi. Vậy thì bước lên cả đi. Một tháng trước các người cũng đoạt đổ vật của sư huynh ta, hôm nay cũng là lúc kết thúc mọi ân oán. Bành Việt hừ một tiếng, hào quang chớp động vài cái, rồi đột nhiên dẫm mạnh chân lên ngân toa, thình lình liền rơi xuống mặt đất. Hừ, tại sư huynh của ngươi tài nghệ không bằng người, mà lại không biết tự lượng sức mình, muốn cùng bọn ta tranh đấu. Huynh trưởng của Hắc Phượng tiên tử cười hăng hắc vài tiếng, hắc quang ngoài thân tỏa ra cũng hướng xuống phía dưới truy đuổi. Hắc Phượng tiên tử ở phía sau cũng cười duyên một thoáng, rồi thân hình nhoáng cái đuổi theo ngân toa. Ngân quang lóe lên, Bành Việt từ trên ngân toa nhảy xuống, ánh mắt nhanh chóng quan sát bốn phía, tựa hồ không thèm quan tâm đến hai người Hắc Phượng tiên tử ở trên không. Thanh niên áo đen đang đuổi sát phía sau thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, khoát tay như muốn ra tay. Đúng lúc này thì Hắc Phượng tiên tử phía sau chợt oán hận mở miệng. Huynh trưởng, trước hết hãy lược trận dùng tiểu muội, để tự ta động thủ kết liễu hắn mới giải được mối hận ngày đó. Cũng tốt, nhưng tiểu muội cần phải coi chừng, người này tu vi cũng không yếu hơn người đâu. Thanh niên áo đen nghe xong khẽ nhướng mày suy nghĩ, sau một lúc mới gật đầu, đồng thời nhúc nhích môi truyền âm dặn dò Hắc Phượng tiên tử. Sau đó thân hình y lóe lên, thoáng cái đã xuất hiện trên một khối đá bên ngoài vài trượng, lặng lẽ khoanh tay đứng nhìn. Bành Việt thấy vậy thì cười lạnh một tiếng, không thèm nói gì, chỉ khoát tay đem ngân toa bên người thu lại. Tay kia khẽ động, hai viên châu màu vàng mênh mông lập tức lượn vòng ra. 10 ngón tay cứ như liền đạn, liên tiếp phóng ra mấy đạo pháp quyết. Phốc phốc 2 tiếng, hoàng quang lấp lóe, hai viên châu màu vàng liền huyễn hóa thành hai khối lỗi giáp sĩ màu vàng cao chừng 3-4 trượng, chia ra đứng ở hai bên người của hắn. Bên ngoài thân của hai khối lỗi màu vàng này trải rộng linh văn hết sức tinh xảo, ẩn hiện tản mát ra khí tức cường đại, có thể so sánh với hóa tinh trung hậu kỳ. Thuật khôi lỗi của Thiên Công Tông ở Trung Thiên Đại Lục thì không ai không biết, không ai không hiểu. Hai đầu khôi lỗi màu vàng này, nhìn kỹ lại, đều là dạng cực phẩm khôi lỗi. Huynh trưởng của Hắc Phượng tiên tử thấy vậy, trên mặt liền biểu lộ vẻ ngưng trọng. Hắc Phượng tiên tử thì lông mày dựng lên, một tay bấm niệm pháp quyết. Đùng một tiếng, một tầng hỏa diễm màu đen cuốn ra. Trước mắt nàng, hắc diễm xoay tròn ngưng tụ lại. Bên trong mơ hồ ẩn hiện hư ảnh của một con hắc điểu lớn chừng 1 trượng, thoáng cái đã dần dần hiện ra nguyên hình. Bành Việt hừ một tiếng, không thấy hắn có bất kỳ hành động gì, nhưng hai đầu khôi lỗi giáp sĩ màu vàng bỗng nhiên đều bước lên phía trước một bước. Khí tức trên người bỗng tăng lên một lần nữa, mơ hồ chỉ cách hóa tinh hậu kỳ một chút mà thôi. Lúc này, cả hai bên đều muốn ra tay, nhưng thanh niên áo đen đằng sau chợt biến sắc, xoay nhanh người lại, hai mắt phóng ra tinh quang nhìn bốn phía, rồi dừng lại tại một khối đá xanh cực lớn cách đó không xa, đồng thời trong miệng quát lớn. Là người nào lại dám lén lút trốn ở đây? Hắc Phượng Tiên Tử và Bành Việt nghe vậy đều kinh hãi, cả hai cùng đưa mắt nhìn về phía tảng đá. Tại đây vẫn còn người khác nữa sao? Khối đá xanh cách ba người chỉ 5-60 trượng, gần như vậy mà bọn họ đều không phát hiện ra điều gì khác thường. Ha ha, đạo hữu thực sự là kỳ lạ. Tài hạ rõ ràng là người đến nơi này trước, như vậy sao có thể nói là lén lút? Một tiếng cười khẽ vang lên, phía sau khối đá xanh chậm rãi xuất hiện một bóng người mặc áo bào xanh. Ngươi là người phương nào? Hử, là đệ tử Thái Thanh Môn. Sắc mặt của thanh niên áo đen hơi đổi sau khi nhìn thấy quần áo trang sức trên người Liễu Minh. Ngươi là Liễu Minh? Hắc Phượng Tiên Tử sau khi nhận rõ khuôn mặt của Liễu Minh sững sờ một lúc ngạn ngạo nói. Nguyên lai là Liễu Huynh, thật là quá tốt. Bành Việt cũng nhận ra Liễu Minh, trong lòng hết sức vui mừng. Đây là quan hệ giữa Thiên Công Tông và Thái Thanh Môn cũng không tệ, mà thực lực của Liễu Minh thì Bành Việt đã tận mắt chứng kiến. Mặc dù mấy chục năm không gặp, nhưng giờ đây so với hắn cũng không có khả năng kém hơn quá nhiều. Bởi vậy lúc này, với hai đấu hai, hắn có nhiều khả năng bảo trụ được khóa số mệnh của bản thân. Bành Huynh, xem ra ta và ngươi chính xác là hữu duyên, ở chỗ này mà có thể gặp lại. Liễu Minh tiến về phía Bành Việt chắp tay mỉm cười nói. Trong lúc Hắc Phượng Tiên Tử nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn về phía Liễu Minh, thì huynh trưởng của nàng dùng ánh mắt lạnh như băng đánh giá Liễu Minh một lúc, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Thì ra, ngươi chính là tên đệ tử tu luyện ma công của Thái Thanh Môn mà lúc trước đã đả thương sư muội ta tại di tích ma tộc thượng cổ. Hôm nay gặp ở đây, vừa vặn có thể tính sổ một lần. Liễu Minh nghe vậy tâm niệm thoáng chuyển động. Xem ra ngày đó Hắc Phượng Tiên Tử nhìn thấy hắn hấp thụ ma khí, liền ngộ nhận hắn là tu luyện ma công đạo pháp. Nhưng những việc này, Liễu Minh cũng tự nhiên không thèm giải thích gì cả. Chỉ ôm quyền cười nhạt một tiếng. Nghe hai chữ ma tu, ở trong mắt Bành Việt lộ ra một tia dị sắc, khẽ liếc nhìn Liễu Minh. Nhưng không chờ hắn mở miệng hỏi gì, thanh niên áo đen đã quát lên một tiếng. Hai tay cuộn cuộn tuôn ra hắc khí, cánh tay lập tức trương lớn như tô cơm. Ở bên ngoài phủ đầy linh văn rậm rạp chẳng chịt không ngừng chớp động. Sau đó thanh niên áo đen khẽ rung tay, hắc khí màu đen ngưng tụ lại thành một cái hư ảnh cự trảo lớn chừng 10 trượng, mơ hồ một thoáng liền hướng về phía Liễu Minh đánh ra, mang theo một cỗ linh áp cường đại. Lúc trước tại trao đổi hội, Liễu Minh đã chứng kiến thanh niên áo đen sử dụng loại công kích này, trong lòng hắn biết rõ uy lực của nó lớn đến mức nào. Ngày đó tên đệ tử Thiên Công Tông kia đã bị thương dưới chiêu này, cho nên hắn không dám lơ là, vội vàng vận khởi Long Hổ Minh Ngục Công. Trên người hắc khí tỏa ra nhàn nhạt, đồng thời hai tay rung lên, một tiếng hổ gầm vang trời. Hai đầu cự hổ lớn chừng một trượng lập tức ngưng tụ lại. Hắc quang lóe lên, hai đầu hư ảnh cự hổ trong khoảnh khắc đã hợp lại làm một, hình thể lại tăng vọt, thoạt nhìn giống như là vật thật. Nó gầm lên một tiếng, từ tay Liễu Minh bắn ra. Âm một tiếng thật lớn vang lên. Giữa hư không, hư ảnh cự hổ màu đen va chạm với cự trảo. Hai bên đều là hắc khí, nhưng cự trảo toàn thân có sắc bóng loáng, tràn đầy cảm giác yêu dị, không thể diễn tả được. Còn hư ảnh cự hổ thì khí tức vô cùng cuồng bạo, phảng phất như ẩn chứa năng lượng cực lớn ở bên trong. Ngoài ra, còn mơ hồ tản mát ra một cỗ âm hàn chi lực. Hai luồng hư ảnh sau một lúc va chạm vào nhau, đồng thời bạo liệt tản mát đi. Từng vòng hắc khí hóa thành các loại vòi rồng cuốn ra bốn phương tám hướng. Liễu Minh cảm thấy thân hình hơi rung động, một cỗ phản lực vô cùng cường đại áp tới. Bùm bùm, hắn phải thối lui vài chục bước mới ổn định được thân hình. Thanh niên áo đen ở đối diện, sắc mặt cũng đại biến, thân hình nhoáng cái bắn ngược về phía sau. Nhưng khi bay được vài trượng, thì là do sau lưng bỗng phốc một cái sinh ra hư ảnh một đôi cánh cực lớn màu đen, chớp động vài cái miễn cưỡng ngừng lại. Sau một kích vừa rồi, Liễu Minh vậy mà chiếm được một chút thượng phong. Quả nhiên là có chút bổn sự. Thanh niên áo đen hít sâu một hơi, gương mặt có chút vạnh vẹo, nhưng ánh mắt nhìn về phía Liễu Minh mơ hồ lộ ra một tia hưng phấn. Hắn tùy ý co hai tay, tay trái nắm chặt cổ tay phải, đưa lên trước ngực kết thành một cái pháp ấn cổ quái. Đồng thời trong miệng lẩm bẩm, toàn thân hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, vô cùng dày đặc. Một hư ảnh cự trưởng màu xám chừng một gian phòng ngừng kết lại, rồi rung rung hướng về phía Liễu Minh kích tới. Kích thước của hư ảnh cự trưởng màu xám này so với lần trước cũng xem nhau, nhưng uy lực thì hoàn toàn bất đồng. Những nơi cự trưởng đi qua, không gian phụ cận vặn vẹo, nổi lên từng vòng rung động, mang theo trận trận sấm sét nổ vang. Liễu huynh, cẩn thận, rất có thể người này tu luyện công pháp hung yêu cửu biến, đã thất truyền từ lâu. Hắn có thể biến hóa ra sức mạnh của 9 loại yêu thú khác nhau. Lần này là sức mạnh của gấu, đây là sức mạnh sở trường của hắn. Bành Việt thấy thế biến sắc, tựa như đoán được công pháp của nam tử mặc áo đen, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở Liễu Minh. Liễu Minh nghe vậy càng thêm cẩn trọng. Hắc Phượng tiên tử nghe thấy hết tức thì sắc mặt trở nên khó coi. Xem ra Bành Việt đã đoán đúng 89 phần. Thanh niên áo đen thì không thèm để ý khi Bành Việt tiết lộ bí mật công pháp. Không những thế còn ngẩng đầu cười một cách điên cuồng. Ngón tay cách không điểm ra, ảo ảnh, cái chân gấu màu xám lập tức rơi xuống. Phốc một tiếng, cơ trường màu xám bỗng nhiên ngưng tụ lại, bên ngoài phát ra ánh sáng màu tro, mơ hồ hiện ra linh văn đỏ tươi, trông cực kỳ quỷ dị. Hai hàng lông mày của Liễu Minh cau lại, đồng thời nội tâm nổi lên một cảm giác kỳ quái. Tuy nhiên, ảo ảnh chân gấu trong nháy mắt đã đến trước mặt. Lúc này, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức hét to một tiếng. Theo đó, một tiếng long ngâm phát ra, vang vọng ra tận phía chân trời. Năm đầu giao long theo sau lưng hắn phóng lên, rồi xoay vòng trong không trung. Sau đó, năm con hợp một, hóa thành một đầu giao long màu đen cỡ lớn 3-40 trượng. Tinh quang trong đôi mắt giao long lóe lên, hai chân trước vồ đến, sau đó mở to miệng, lao về hướng cự trưởng. Một màn quỷ dị xảy ra, ảo ảnh giao long cực lớn mang theo khí thế hùng hổ. Ngay khi tiếp xúc với ảo ảnh chân gấu màu xám thì lập tức nổ bung, trông giống như là không chịu nổi một kích tán loạn, hóa thành những điểm đen li ti, bay đầy trời. Hắc Phượng tiên tử thấy thế, gương mặt lập tức lộ ra vẻ hả hê. Bành Việt gặp phải tình hình này thì sắc mặt lại biến đổi một lần nữa. Liễu Minh tuy cũng có chút ngạc nhiên, nhưng lại không hề có ý muốn thoái lui. Hai tay liền nắm lại thành quyền, trong miệng hô khẽ một tiếng, bạo. Những điểm đen li ti đang toán loạn đầy trời, bỗng nhiên quỷ dị hóa thành từng vệt sáng màu đen, chằng chịt, xuyên qua cự trưởng. Lúc này ảo ảnh chân gấu đã hiện lên vô số lỗ nhỏ. Phốc một tiếng, ảo ảnh chân gấu tán loạn tiêu tan. Hắc Phượng tiên tử thấy vậy, nét mặt vui mừng liền khựng lại, sau đó trở nên khó coi. Bành Việt thì tở phào một cái, đang muốn mở miệng lên tiếng, thì thấy sắc mặt Liễu Minh đột nhiên chậm xuống, thân thể chuyển động như thiểm điện, lập tức quay lại sau lưng, tung ra một trường. Quyền ảnh màu đen lập tức ngưng tụ, sau đó một tiếng trầm đục vang lên, dường như đánh trúng vào thứ gì đó trong hư không. Kinh phong màu đen mãnh liệt tỏa ra, sau đó quyền ảnh ầm ầm tán loạn. Vị sư huynh của Hắc Phượng tiên tử không biết đã dùng thủ đoạn nào, lạnh lẽ đánh ra một kích thứ ba, hoặc có thể dùng quỷ dị di chuyển ra sau lưng Liễu Minh rồi mới tung ra một kích. Liễu Minh xoay người lại một lần nữa, nhìn thẳng về hướng thanh niên áo đen, ánh mắt lạnh như băng nói. Hay cho một trưởng vô hình công kích, chắc đây cũng là thiên cầm cửu biến trong bí thuật. Nếu hắn không có tinh thần lực vượt xa tưởng tượng của đồng đạo cùng giai, thì chỉ sợ cũng không thể phát hiện ra thanh niên áo đen này lại khó lường đến thế. Lúc này, vẻ hưng phấn trên mặt thanh niên áo đen đã biến mất, tuy nhiên cũng không hề kinh ngạc, nhưng cũng không lập tức ra tay. Ngược lại, liếc mắt nhìn Liễu Minh thật sâu, bỗng nhiên cười nói. Liễu đạo hữu quả nhiên là thần thông bất phàm. Mộ dung huyết nguyệt ta hôm nay xem như đã được lĩnh giáo. Thời gian chúng ta tiến vào bí cảnh chưa phải là nhiều, cho nên cũng không muốn vội vã là quyết chiến một mất một còn. Thời gian đã không gấp, nợ cũ của tiểu muội đợi ngày sau tính toán cũng được. Tiểu muội, chúng ta đi. Thanh niên áo đen hành động rất dứt khoát, vừa dứt lời lập tức liếc về phía Hắc Phượng tiên tử. Sau đó hắc quang ở bên ngoài thân thể hiện lên, hóa thành một đạo ánh sáng bay đi. Hắc Phượng tiên tử thấy vậy, sắc mặt trở nên âm tình bất định, oán hận nhìn Liễu Minh, sau đó cũng dậm chân phóng đi. Nháy mắt một cái, hai người hóa thành hai đạo độn quang phá không mà đi, chớp động mấy cái đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Liễu Minh. Liễu Minh nhìn qua phương hướng hai người biến mất, ánh mắt chớp động vài cái cũng không có ý tứ muốn đuổi theo. Lần này thực sự là rất đa tạ Liễu huynh đã ra tay tương trợ. Lúc này, Bành Viễn lộ ra một chút kinh hỉ, lập tức bước về phía Liễu Minh, ôm quyền cảm ơn. Bành huynh không cần khách khí, cho dù không có Bành huynh, hai người này cũng đã nhìn thấy tại hạ rồi, nên cũng không có khả năng sẽ bỏ qua. Liễu Minh nghe vậy thì quay người trả lời một cách khách khí. Không nghĩ tới mấy chục năm từ biệt ở phụ cận của Tiên Mã Thảo Nguyên, Liễu huynh thực lực đại tăng, nay đã đạt tới cảnh giới hóa tinh hậu kỳ, thực sự là đáng chúc mừng. Bành Việt sau khi cẩn thận dò xét Liễu Minh vài lần, có chút sợ hãi xen lẫn thán phục mà nói. Cái này đã được coi là gì? Bành huynh chẳng phải cũng tiến giai hóa tinh trung kỳ rồi sao? Hơn nữa, lại có hai đầu khôi lỗi thực lực không kém, chỉ sợ tu sĩ hóa tinh hậu kỳ thông thường cũng không phải là đối thủ của Bành huynh. Liễu Minh giống như cười mà không phải cười nói, đồng thời ánh mắt liếc qua hai đầu khôi lỗi bên cạnh. Hổ thẹn, tài hạ há có thể so sánh cùng Liễu huynh, nếu không thì cũng không đến nỗi để cho hai người kia truy đuổi chạy trốn khắp nơi. Lại nói tiếp, thiên môn bí cảnh bốn phía đều có nguy hiểm, mà hiện tại tứ đại tông môn đều cùng cạnh tranh không ngừng, không biết là Liễu huynh có muốn cùng tài hạ đồng hành. Nếu ta và ngươi liên thủ thì có thể tránh được không ít phiền toái. Bành Việt sau một lúc do dự liền khẽ vẫy tay thu hồi lại hai đầu khôi lỗi rồi đề nghị. Cái này. Liễu Minh khẽ giật mình, có chút do dự ngập ngừng. Bành Việt xem như thực lực không kém, mấy ngày nay trong bí cảnh càng tranh đấu kịch liệt, hắn trốn ở vùng núi này cũng đã gặp nhiều lần tranh đấu. Dùng thực lực của hắn có thể tự tin bảo vệ mình. Tuy nhiên, nếu muốn giành được nhiều số mệnh thì không thể không hướng đến khu vực trung tâm. Mà ở đó tụ tập tất cả cường giả chân chính của các môn phái, chỉ sợ là không ít người có thực lực không kém hai người huynh muội Hắc Phượng Tiên Tử. Hắn đơn thọc một mình một thân tiến đến, thật sự là có chút yếu thế. Liễu huynh, ngươi xem qua vật này rồi quyết định cũng không muộn. Bành Việt dường như nhìn ra sự do dự trong mắt Liễu Minh, bỗng nhiên lấy ra trong tay áo một cái mảnh vỡ trận bàn vô cùng cũ nát, sau đó còn đem pháp lực rót vào trong đó. Bên trên trận bàn phát ra một hồi âm thanh vù vù, ánh sáng màu vàng kim lóe lên. Sau khi ánh sáng màu vàng vừa bay ra, lập tức hình thành nên một bộ địa đồ trong hư không. Bên trên có những điểm sáng nhỏ li ti chớp động không ngừng, trông rất bắt mắt. Truyền thừa chi bản, hơn nữa lại là kim sắc. Liễu Minh thấy vậy thực sự kinh hãi thốt lên. Đúng vậy, đúng là truyền thừa chi bản. Hai ngày trước tại hạ ra sức đánh chết một đầu yêu thú giả đàn cảnh giới. Về sau, khi tìm kiếm trong cơ thể nó thì nhặt được khối mảnh vỡ trận bàn này. Hai người Mộ Dung Thế Gia cũng vì vật này mà một lòng truy đuổi không tha. Chắc chắn Liễu Huỳnh cũng biết, dựa theo quy định cũ, nếu có thể tập trung được 8 khối mảnh vỡ trận bàn cùng một chỗ thì có thể mở ra truyền thừa chi địa trong thiên môn bí cảnh. Những khối mảnh vỡ trận bàn khác chỉ sợ cũng đã có người tìm thấy, cũng chạy tới chỗ đó. Cho nên tại hạ hy vọng Liễu Huynh có thể giúp tại hạ một tay, thu thập nốt số mảnh vỡ trận bàn còn thiếu, sau đó có thể cùng nhau tiến vào truyền thừa chi địa. Bành Việt nhanh chóng giải thích qua cho Liễu Minh nghe. Về việc mở ra truyền thừa chi địa trong thiên môn bí cảnh, Liễu Minh cũng đã được sớm nghe từ chỗ Long Nhan Phỉ. Căn cứ theo những gì mà Long Nhan Phỉ đã nói, thì trong kim sắc trận bàn sẽ nói rõ truyền thừa chi địa, trong đó ẩn chứa lực lượng số mệnh cực kỳ kinh người, vượt xa tiểu truyền thừa có thể so sánh. Bành huynh đã nói như thế, nếu tại hạ từ chối thì thật bất kính. Chúng ta cùng nhau lên đường tìm kiếm bản đồ của truyền thừa chi địa thôi. Tốt, có sự tường trợ của Liễu huynh, ta tin tưởng tiến vào truyền thừa chi địa cũng không phải là việc khó khăn gì. Sau đó hai người cùng nhau nghiên cứu địa đồ mà trận bàn bày ra. Sau khi thảo luận một chút, liền hóa thành hai đạo độn quang, một vàng một bạc, hướng tới cùng một chỗ ở phía chân trời, phá không bay đi. Cùng lúc đó thì tại một nơi tối tăm, ánh sáng không thể chiếu tới bên trong mặt đất, ba kẻ đang trò chuyện với nhau. Thật là tốt. Mảnh vỡ truyền thừa của La Lão Nhi đã phát hiện ra được 7 cái, còn thiếu một cái cuối cùng. Chỉ cần có người tìm ra được 8 cái mảnh vỡ, thì những người này liền có thể mở ra truyền thừa chi địa. Một thanh âm nhỏ nhẹ truyền ra. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay. Trong cả vạn năm nay, chúng ta lặng lẽ tích góp từng tí một số mệnh cũng đã gần đủ. Chỉ cần những tiểu tử nhân tộc vô tri này mở ra truyền thừa chi địa, chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay, lặng giá giết sạch bọn chúng, cướp đi lực lượng số mệnh trong truyền thừa của La Lão Nhi.

Người này sau khi nhìn qua hai người La Thiên Thành đang đuổi đến phía sau, trong mắt liền lóe lên một tia tham lam, không chút do dự bấm niệm pháp quyết đánh vào trong không trung. Trường kiếm trên lưng hắn lập tức bắn ra, hóa thành một đạo cầu vồng dài chừng 10 trượng, đánh úp về phía ngân sắc Ngô Công, tốc độ nhanh vô cùng. Hắn đã muốn là chiếm yêu thú trước mắt làm của riêng. Chính vào lúc này, sau lưng hắn có tiếng xe gió siêu siêu chuyển ra. La Thiên Thành cùng nam tử cao gầy cũng từ hạp cốc bay ra. Trông thấy nam tử đao kiếm ra tay trước, nam tử cao gầy tức thì quính lên, thúc giục pháp quyết trong tay. Tốc độ lập tức nhanh hơn vài phần. Sau một khắc, chỉ thấy ánh sáng xanh lóe lên, trong tay nam tử cao gầy đã xuất hiện một cây trường cung xanh biếc, dây cung tức thì được kéo căng. Tiếng xe gió phần phật phát ra, một mũi tên bắn ra như điện xẹt. Tuy đi sau mà đến trước, tốc độ cực nhanh, gần như tức thời đã đến cạnh con rết bạc. Kiếm quang đỏ thẫm và mũi tên ánh sáng gần như cùng lúc đánh tới đầu con rết. Hiển nhiên hai người này đều mưu đồ một chiêu tiêu diệt con thú này để cướp đoạt số mệnh. La Thiên Thành thấy vậy thì trong mắt lóe lên tinh quang, ánh sáng bạc ngoài thân phát ra chói mắt, tay hướng không trung phía trước đánh ra một trường. Một tiếng rít vang lên, vô số sương mù màu bạc tuôn ra. Tuy là ba người đồng môn, số mệnh đoạt được đều thuộc về sở hữu của Thái Thanh Môn, nhưng hiển nhiên người nào thu được càng nhiều số mệnh càng thu được nhiều chỗ tốt, phần thưởng của tông môn ban thưởng tự nhiên cũng khác nhau rất nhiều. Ngân sắc Ngô Công đang cắm đầu cắm cổ chạy, nghe được sau lưng có tiếng xé gió vang lên, gấp rút uốn éo thân mình để né tránh công kích của đối phương. Oanh một tiếng nổ vang thật lớn, yêu thú trong lúc nguy cấp tránh được một kích chí mạng. Thế công của sương mù màu bạc gặp phải kiếm quang và mũi tên óng ánh cùng lúc đánh tới, lập tức bị chặn đứng. Nam tử cao gầy và nam tử đeo kiếm thấy vậy, ánh mắt càng trở nên nóng bỏng, càng thêm vội vã thúc giục pháp quyết trong tay, đều muốn nhanh chóng để kết liễu con yêu thú. Đúng vào lúc này, một hư ảnh vụ hổ màu bạc gầm thét từ trên trời giáng xuống, dùng thế sét đánh lôi đỉnh cắn lên ngân giáp tại phần cổ của con rết. Con rết này cũng là yêu thú hóa tinh hậu kỳ, nhưng trải qua chặng đường dài bị đuổi giết, cả thể lực và pháp lực đều hao tổn rất lớn. Hôm nay lại bất chấp thương thế mà chạy trốn, đã không thể né tránh vụ hổ đang nhào tới, thân thể ngay lập tức xoắn lại, liều mạng quấn lấy thân thể của vụ hổ màu bạc. Lại nói, cự hổ màu bạc tuy là do pháp lực ngưng kết tạo thành, nhưng thân thể so với yêu thú thực sự cũng không có quá nhiều khác biệt. Hai đầu yêu thú quẩn nhau trong không trung, bộc phát ra những luồng áp lực cuồng bạo. Nam tử đao kiếm và nam tử cao gầy bị áp lực chấn lui, thân hình không tự chủ được phải lùi về sau mấy trượng mới miễn cưỡng đứng vững. Lúc này, thân ảnh La Thiên Thành như thiểm điện lóe tới, quanh người sương mù màu bạc cuồn cuộn bao phủ, trực tiếp từ chỗ hai kẻ kia vừa lui xuống, mang theo khí tức cuồng bạo nhảy vào bên trong cuộc chiến, miệng quát khẽ một tiếng. Hai kẻ kia thấy vậy liền giật mình, đang định xông vào, đã nghe tiếng gào thét điên cuồng của Ngô Công hòa lẫn với tiếng cười của La Thiên Thành. Vèo một tiếng, một bóng đen từ trong khí lưu cuồng bạo nơi chiến đoàn bắn vọt ra. Hai người tập trung ánh mắt lại, tức thì sắc mặt đều biến đổi. Bóng đen chẳng phải thứ gì khác mà chính là con rết màu bạc. Đôi răng nanh sắc lẻm trong miệng vẫn cắt kéo không ngừng, nhưng nét mặt hung tàn trong mắt đã nhanh chóng ảm đạm đi. Mà theo việc yêu thú rết bị tiêu diệt thì khí lưu vốn cuồng bạo cũng lắng xuống. Từ bụi đất quay cuồng như sương khói, La Thiên Thành chậm rãi bay ra, nhưng trên bụng hắn đã có thêm một vết thương nhẹ, có thể thấy rõ được bằng mắt thường. Tuy thế nhìn thoáng qua cũng thấy ánh mắt y lúc này cực kỳ bình tĩnh, một tay nhẹ nhàng miết một vòng quanh vết thương. Tức thì vô số sợi tơ bạc nhỏ như sợi tóc nhào nhào ngưng tụ ra quanh miệng vết thương. Theo đó vết thương dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, nhanh chóng liền lại. Chỉ qua thời gian mấy hơi thở là vết thương đã lành lặn hoàn toàn, không còn dấu tích. Là sư đệ thực lực cao cường, bội phục. Đệ tử cao gầy thấy thế bèn thu lại trường cung xanh biếc, mặt lộ vẻ phức tạp mà chắp tay, giọng nói có phần ngượng ngùng. Nam tử đeo kiếm không nói chuyện mà chỉ đưa một tay khẽ vẫy để thu hồi phi kiếm về sau lưng, rồi liếc mắt nhìn cổ tay La Thiên Thành. Thấy khí vận khóa của hắn phát ra quầng sáng màu xám mờ, rõ ràng đã sáng hơn trước đây vài phần. Khóe mắt nam tử đeo kiếm theo đó hơi động đậy một cái. Nơi đây mới là phần ngoài bí cảnh, hai vị sư huynh cũng không cần buồn bã. Ba người chúng ta liên thủ thì có lẽ chẳng có mấy kẻ đến trung tâm bí cảnh trước chúng ta được. La Thiên Thành tựa như chẳng nghe thấy gì, thản nhiên nói. Hai người kia nghe vậy cũng đều gật đầu. Trước tiên, chúng ta rời khỏi đây thì hơn. Vừa rồi đã tạo ra chấn động pháp lực, chỉ e sẽ thu hút sự chú ý của không ít kẻ quanh đây. La Thiên Thành xoay người lại nói. Kết quả, khi y nói chưa dứt lời, thì sắc mặt đột nhiên đã biến đổi, ngẩng đầu trông về một phía khác. Chỉ thấy ở chân trời phía xa, hướng hắn đang nhìn, một điểm sáng màu trắng dần dần hiện ra, đoạn bay vọt về phía ba người với một tốc độ cực nhanh. Ba người giờ có muốn tránh né thì rõ ràng đã không còn kịp nữa. Qua thời gian mấy hơi thở đã có thể thấy rõ độn quang, ánh sáng trắng lóe lên rồi dừng lại giữa không trung, cách chỗ ba người không xa. Ánh sáng tản đi để lộ ra thân hình một người. Chỉ thấy người tới có mặt mũi như mặt chim ưng, mũi khoằm như lưỡi câu, cơ hồ là mũi có thể chạm tới miệng. Một thân áo bào trắng theo gió phồng lên, đích thị là cách ăn mặc của người Thiên Yêu Cốc. Ánh mắt sắc bén của gã chẳng hề kiêng nể quét qua thân ba người, cuối cùng rơi lên trên người La Thiên Thành, rồi thoáng lóe lên một cái. Nam tử đeo kiếm đã âm thầm niệm kiếm quyết sẵn, còn tên nam tử cao gầy thì lập tức ngưng thần đưa tay về phía bên hông. Vị đạo hữu này, không biết có gì chỉ giáo. La Thiên Thành cũng là thần sắc đề phòng, nhưng không hề tỏ ra yếu thế, đưa mắt nhìn thẳng về phía đối phương, đồng thời lạnh lùng hỏi một câu. Tuy y chẳng hề biết kẻ này, nhưng đối phương phát ra một loại khí tức mơ hồ, lập tức khiến ba người có cảm giác bất an. Hiển nhiên, gã người của Thiên Yêu Cốc này tuyệt đối chẳng phải là kẻ bình thường. Hắc hắc, Thái Thanh Môn. Nam tử mặt ưng lại giống như cười mà không phải cười, hai cánh liền vung sang hai bên. Từng tia sáng nhọn màu trắng bạc như ngưng thực, chỉ trong chốc lát từ trong tay áo gã tuôn ra. Đồng thời một khí thế kinh nhân thoáng cái bùng phát. Ba người La Thiên Thành vốn đang quan sát đề phòng, nên vừa thấy động tác của nam tử mặt ưng thì lập tức có phản ứng. Nam tử đeo kiếm hét lớn một tiếng, kiếm quyết trong tay ngưng tụ, trường kiếm trên lưng phóng lên trời. Chỉ thoáng cái thanh kiếm đã hóa thành một đường cầu vòng kinh người, dài hơn 10 trượng. Đồng thời theo sự chuyển động liên tục của hai tay, nó bỗng nhiên phân tách ra, biến thành hơn 10 đạo kiếm quang tinh tế, nhỏ hơn chút ít, nhất loạt cuốn thẳng về phía nam tử mặt ưng. Trong tiếng xé gió, từng đạo kiếm quang màu đỏ kéo theo từng vệt sáng dài, trông phảng phất như mưa sao băng, khí thế thực sự có phần kinh khủng. Còn nam tử cao gầy sớm đã cầm sẵn trường cung xanh biếc, tay y nhoáng ở bên hông, tức thì liền lắp một cây tên màu xanh lên trường cung, ánh mắt vừa lóe lên một tia sáng, lập tức cánh tay kia đột nhiên buông ra. Thanh âm vèo vèo vang lên, vô số tia sáng xanh như nghiêng trời lệch đất bắn vọt về phía nam tử mặt ưng. La Thiên Thành đứng giữa hai người lại không tùy tiện động thủ, có điều thần sắc y cũng âm trầm, thôi động sẵn công pháp. Lúc này một luồng sương mù màu bạc từ trên người y cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành rồng hổ màu bạc liên tục vẩn quanh không ngớt. Nam tử mặt ưng đối mặt với kiếm quang màu đỏ và mũi tên ánh sáng màu xanh đến trước mặt, lại phảng phất như là chẳng thấy gì. Gã chỉ cười hăng hắc, trong mắt có tia sáng lưu chuyển. Tia sáng màu trắng bạc trở nên chói mắt, tiếp đó thành âm rung động từ trong không khí chuyển ra, rồi những tấm gương bạc nhanh chóng hiện ra. Những tấm gương này có số lượng trên 100 cái, âm thanh vù vù vừa vang lên, thì trên mặt ngoài của những tấm gương này liền có hào quang lóe lên. Chúng đột nhiên phóng ra một cột sáng màu bạc, thoáng quét qua không gian phía trước, tức thì liền thôn phệ sạch sẽ cả kiếm quang màu đỏ và những mũi tên màu xanh lá. Thấy cả trước mặt chỉ hời hời tiếp xong công kích của hai gã. Hai gã đệ tử Thái Thanh Môn đều phải hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt La Thiên Thành cũng có chút ngưng trọng. Thế nhưng khi cả ba người còn chưa kịp thi triển thêm công kích, thì hai tay nam tử mặt ưng đã rung mạnh lên, tức thì hơn 100 cột sáng chói mắt từ trong kính một lần nữa chiếu vọt ra. Chúng lóe lên rồi biến mất, xong liền đến trước mặt ba người. Vô số những cột sáng như thủy triều màu bạc, muốn cuốn gọn cả ba người vào trong đó. Nam tử đeo kiếm và đệ tử cao gầy thấy không kịp trốn tránh, tức thì sắc mặt đại biến, xong liền bóp nát mấy tấm phủ lục, triển khai ra những màn sáng hộ thể đủ loại màu sắc. Còn La Thiên Thành thì lập tức gầm nhẹ một tiếng, giao hộ màu bạc quanh thân nhào nhào nổ bung, hóa thành một cái lồng sương mù màu bạc, trông phảng phất như ngưng thành thực thể, cẩn thận bao bọc quanh thân người. Ba người vừa vất vả làm xong, thì cột sáng như cầu vồng mang khí thế nghiêng trời lệch đất ầm ầm bắn tới chỗ ba người. Trong lúc nhất thời, những nơi mà cột sáng màu bạc đi qua liền có âm thanh xì xì vang lên liên miên không dứt. Mặt đất, ngọn núi đã bị ảnh hưởng ánh sáng này chiếu tới, chỉ trong khoảnh khắc liền biến thành khói xanh lượn lờ. Ở trên mặt đất thình lình có một cái hào cực sâu, rộng đến mấy trượng lưu lại. Một khắc sau, theo động tác thu tay của nam tử mặt ưng, ao ảnh hơn 100 tấm gương màu bạc lóe lên ánh sáng, liền nhao nhao tụ về phía trung tâm, hóa thành một tấm gương hình lục giác tinh xảo đẹp đẽ, rồi lập tức bị gá há miệng ra, hút vào trong bụng. Ánh sáng màu bạc lóe lên rồi tán loạn tan đi, trong đám bụi đất mờ mịt nghe thấy hai tiếng bịch bịch, tiếp đấy là hai cỗ thi thể không trọn vẹn, bị cháy đen xuất hiện trong hố sâu. Xem thân hình và y phục rách nát được lưu lại thì lờ mờ có thể đoán được trông ra là nam tử đeo kiếm và gã cao gầy. Hai người lúc này đều chỉ còn lại non nửa thân thể, phảng phất như đã bị lửa mạnh đốt cháy. Linh khí trong tay hai người cũng chẳng thấy bóng sáng đâu. Hai đệ tử nội môn tinh anh của Thái Thanh Môn mà ngay đến chút lực phản kháng cũng không kịp thi triển ra, cứ như thế mê mà chết đến không thể chết lại, đến cả một tia tinh hồn cũng không thể trốn ra. Thực sự là việc khiến người ta phải chấn động. Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Một bóng người khác từ trong đám bụi mù siêu siêu vọt vẹo nhảy ra, đúng là La Thiên Thành. Có điều bây giờ hắn thoạt nhìn cũng bị thương không nhẹ. Một cánh tay, tính cả hơn phân nửa bả vai đã không cánh mà bay. Hơn nữa lớp da quanh thân giống như bị củi đốt một mảng đen sì. La Thiên Thành sau khi bay ra xa mấy trượng, liền vội vàng đưa một tay ngưng tụ pháp quyết, thôi động pháp lực toàn thân, mới gắng gượng ổn định được thân hình. Sau khi y hít sâu một hơi, khắp thân y lại lần nữa thấy có một tầng ánh sáng màu bạc nổi lên, tức thì mặt ngoài thân thể bị thiêu hủy hiện ra chằng chịt, chi chít những sợi tơ mỏng màu bạc. Còn chỗ tay cụt cũng có vô số huyết nhục mới được sinh ra, không ngừng nhúc nhích. Còn gã nam tử mặt ưng, sau khi đánh ra kích vừa rồi, hiển nhiên cũng tiêu hao không ít nguyên khí tu luyện được. Vừa thấy bộ dáng La Thiên Thành như thế thì trong lòng cũng phải rùng mình. Nhưng gã không có thi triển thêm thủ đoạn công kích khác mà chỉ chấp tay đứng lờ lửng giữa không trung để cho gió mạnh thổi tung áo bào lên. Cùng lúc đó đã có sương mù màu xám từ trong hai thi thể không trọn vẹn nơi hố sâu cuồn cuộn tuôn ra không ngừng, đồng thời nhanh chóng bị hút hết vào trong cái khóa nhỏ nơi cổ tay của gã. Mà La Thiên Thành qua thời gian 7-8 hơi thở, thân thể đã hồi phục lại như lúc đầu. Miệng của mọi vết thương vừa xuất hiện trên thân thể đều đã liền lại không còn dấu tích. Thậm chí là da thịt mới sinh đều óng ánh trắng loãng, không có vết sẹo nào lưu lại. Có điều khi y ngừng kết ra cánh tay phải thì vận khí chi tọa ở trên tay lúc trước đã biến mất vô tung vô ảnh. La Thiên Thành nhìn xem hai thi thể trên mặt đất, mặt trầm như nước, rồi đột nhiên hít sâu một hơi. Tức thì quanh cổ tay phải thình lình có vô số điểm xám óng ánh hiện ra, ánh sáng trắng lóe lên lập tức ngưng kết ra một cái khóa mới tinh, trắng trong như ngọc. Có điều là quầng sáng xám mà cái khóa tỏ ra rõ ràng đã kém nhiều so với trước. Cùng lúc đó, khí vận chi tỏa trên cổ tay gã nam tử mặt ưng sau khi hấp thu hết khí xám trên hai thi thể thì không gian quanh nó một lần nữa xuất hiện một lượng lớn khí xám. Khí xám mới này cũng rất nhanh bị thu nạp vào trong. La Thiên Thành thấy thế rốt cuộc không cách nào kìm được lửa giận trong lòng. Y không nói một lời, hai tay nhanh chóng bất quyết, sương mù màu xám từ cơ thể hắn lại điên cuồng tuôn ra. Đồng thời một tràng những tiếng leng keng vang lên, thân hình y thình lình tăng lên một mảng lớn. Đoàn thình lình dốc sức bước nhanh tới, mang theo nội tâm tràn ngập lửa giận định ra tay. Nam tử mặt ưng lại cười ha hả, rồi sau lưng gã đột nhiên hiện ra hai luồng sáng xanh. Tức thì, rầm rầm một thoáng, hai luồng sáng huyễn hóa thành hai cái cánh ánh sáng màu xanh lá, dài hơn một trượng. Hai cánh khẽ vỗ, người gã liền hóa thành một luồng sáng xanh. Xé gió lao về phía xa xa, bộ dáng như chẳng có tí ý định nào muốn giao chiến với La Thiên Thành nữa. Chậc chậc, Đô Thiên Linh Thể quả nhiên danh bất hư truyền, tài hạ lĩnh giáo, sau này còn gặp lại. Cùng lúc đó thì trong luồng sáng xanh ở phía xa xa có âm thanh của gã này truyền tới. Chớ có chạy, La Thiên Thành làm sao có chuyện để gã chạy trốn. Ánh sáng bạc quanh thân cuộn y lên, hóa thành một đạo độn quang màu bạc, nhanh chóng đuổi theo. Độn tốc của hai gã đều cực nhanh, chỉ trong khoảng mấy hơi thở đã bay xa hơn 10 dặm. Nhưng La Thiên Thành tuy có độn tốc không chậm, nhưng y chủ yếu dùng thân thể cường hãn mà nổi danh, độn thuật vốn không phải điểm mạnh của y. Còn tốc độ độn quang màu xanh lá do gã nam tử mặt ưng hóa thành thì lại chẳng phải chuyện đùa. Chỉ mấy lần chớp động là gã đã bay xa giới tới vài dặm. Kết quả chẳng bao lâu sau thì khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa. La Thiên Thành sau khi đuổi thêm một đoạn thì đã không còn khả năng truy tung, chỉ đành oán giận mà dừng lại. Đáng hận, Thiên Yêu Cốc từ khi nào lại lòi ra một nhân vật yêu nghiệt như vậy, có thể giơ tay nhấc chân là diệt sát hai đệ tử hóa tinh hậu kỳ của bổn tông. Y nhìn điểm sáng xanh càng lúc càng nhỏ phía chân trời, trong nội tâm cực kỳ phiền muộn. Sắc mặt y âm trầm bất định một hồi, rồi cuối cùng dẫm chân xoay người lên, lướt nhanh đi. Ở một thung lũng lòng trảo có núi vây quanh bốn phía thuộc một nơi khác ở phía ngoài bí cảnh, mấy nhóm người đang ở thế giằng co, lơ lửng giữa không trung. Âu Dương Thế Gia, Âu Dương Thiến và nữ tử vận y phục màu xanh nhạt bất ngờ cũng đứng trong số đó. Nhưng cả đang đứng giằng co trước mặt các nàng lại là ba gã nam tử mặc trường bào màu nâu. Ở chỗ cách năm người không xa còn có bảy tên tu sĩ đang đứng túm tụm, nhìn phục sức trên người thì hình như là đệ tử của một số tông phái nhỏ, chứ bộ dáng không giống là một nhóm người cùng nhau. Ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng cố ý nhìn về phía một khối đá màu xanh cao cỡ nửa thân người nằm ở trung tâm của thung lũng. Mặt ngoài tảng đá rêu xanh mọc đầy. Có điều nếu nhìn kỹ thì có thể nhận thấy mặt ngoài tảng đá xanh này có một mảng nhỏ hẹp, chứa những đường vân lộn xộn màu đỏ sậm lập lòe, lờ mờ lộ ra một tia khí tức hỏa hồng, khiến cho không gian chung quanh mờ ảo không rõ, trông qua liền biết là một linh vật thế gian hiếm có. Hai vị tiên tử rốt cuộc là có ý gì? Khối hỏa vân tủy thạch này rõ ràng là thiên khuyết phái chúng ta phát hiện đầu tiên, tất nhiên nên thuộc về chúng ta mới đúng. Cả đầu lĩnh trong số ba gã nam tử vận y phục màu nâu là một người trung niên, mày râu, nổi giận đùng đùng, lớn tiếng quát tháo hai người Âu Dương Thiến. Thật buồn cười, ba vị hẳn là còn chưa tỏ tưởng quy định thiên môn hội, cứ u u mê mê mà tiến vào hay sao? Nếu bảo vật trong bí cảnh ai tìm được thuộc về cả đó, thì chúng ta còn tiến vào làm gì? Xem bộ dạng các ngươi thì cơ bản cũng chẳng tụ tập được bao nhiêu khí vận. Bổn cô nương cũng lười đoạt lấy, biết điều thì nhanh biến khỏi đây. Còn các ngươi nữa, không muốn cùng chết thì cách xa tỉ muội chúng ta một chút. Nữ tử áo lục chẳng thèm để ý mà nói, hơn nữa trong mắt còn mang vẻ khinh thường, thoáng quét qua bảy kẻ khác ở phía xa xa. Ba người của phái Thiên Quyết nghe vậy sắc mặt lập tức đỏ lên, trong mắt cơ hồ như bốc lửa. Mấy người tông môn khác nghe xong lời này thì đa phần sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi. Âu Dương Thiến đứng một bên, trông như cười mà không phải cười, quan sát hết thảy. Hừ, Âu Dương Thế Gia có cái quái gì? Hơn nữa cũng chỉ là hai người mà thôi. Chứ vì đạo hữu, chi bằng chúng ta liên thủ, giải quyết hai ả trước, sau đó mới quyết định phân chia sở hữu khối linh vật này, được không? Một nữ tử ăn vận đẹp đẽ đứng bên ngoài đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lớn giọng nói. Lời này vừa nói ra lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Nhìn kỹ thì nữ tử mới cất lời này cũng có vài phần tư sắc. Có điều nhìn kỹ thì hai mắt hơi hẹp, dài, dung mạo đi hủy đi vài phần. Chỉ thấy ánh mắt ả nhìn về phía hai tỷ muội Âu Dương Thế Gia có ẩn chứa vẻ ghen ghét xen lẫn phẫn uất. Một tên thanh niên mặc y phục đỏ đứng bên cạnh ả này nghe vậy thì cực kỳ sợ hãi. Tuyệt đối không nghĩ tới là sư tỷ đồng môn này lại đột nhiên lên tiếng trêu chọc tỷ muội Âu Dương Thiến. Mấy người còn lại và ba người của phái Thiên Khuyết ở chỗ gần trước mặt hai tỷ muội Âu Dương Thế Gia trên mặt cũng không khỏi hiện lên thần sắc cực kỳ động dung. Có điều bị uy danh của bát đại thế gia chấn nhiếp cho nên chưa có ai dám động thủ trước. Hào khí ở trên trận trở nên vi diệu. Hừ, đã không muốn đi thì tất cả nằm lại. Nữ tử áo lục thấy tình hình này sắc mặt trầm xuống, tia sáng tím trong tay nàng đột nhiên lóe lên. Tức thì có thêm một cây thiết phiến màu tím dài 2 thước, cây quạt đón gió xòe ra, đồng thời phẩy tới trước một cái. Cây quạt này hẳn là vật nhẹ, nhưng nữ tử áo lục xuất động cây thiết phiến lại có vẻ ngưng trọng dị thường. Phốc một tiếng, mặt ngoài cây quạt tỏa ra hào quang, một đám xương tím mở nhạt lớn từ đó ùn ùn tuôn ra, trong nháy mắt đã cuốn tới phía đối diện. Tốc độ của đám xương màu tím này cực nhanh. Bà gã đệ tử phái Thiên Khuyết lúc này vừa mới ngửi thấy một mùi dịu nhẹ, lạ lùng thì thần thức lập tức hỗn loạn. Không tốt, gã trung niên cầm đầu, có Giang mày râu vội vàng lấy từ trong lòng ra ba tấm phù lục màu xanh lá, đồng thời nhanh chóng dán lên trên người bản thân và hai gã sư đệ. Ánh sáng màu lục lóe lên xong, hai gã kia bấy giờ mới giống như là được thể hồ quán đỉnh, đột nhiên bừng tỉnh, thoát khỏi cảnh cứ thế mà trầm luân.